Ta thực sự siêu hung. Chương 342, Hữu Gian Khách Sạn, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, cái khác hỏa kế đều là không thể làm gì. Sớm nhất vào ở tuổi trẻ người không có tiền trạch tại trong phòng khách dùng bữa. Mà là cố ý đi đến đại đường. Hắn ngồi tại gần cửa sổ xó xỉnh vị trí. Tại chọn chút thức ăn sau. Hắn liền vừa ăn một bên nhìn xem tràn ngập chợ búa khí tức đại đường. Không thể không nói. Cái này khách sạn cho hắn kinh hỉ không chỉ điểm ấy. Đầu tiên là hắn điểm thức nhắm. Thức nhắm. Kết quả thật đúng là phân lượng rất ít đồ ăn. Đụng đến khẩu vị lớn võ giả. Dù là ăn được 100 bàn đều ăn không đủ no cái chủng loại kia. Hết lần này tới lần khác những này thức nhắm lại sắc hương vị đều đủ. Hơn nữa rất có đặc sắc. Ăn được một cái liền nhịn không được ăn được chiếc thứ hai. Cơ bản 2-3 lần công phu. Những này thức nhắm liền quét sạch sành xanh. Căn bản khó mà thỏa mãn ăn uống chi dục. Vấn đề ở chỗ, những này thức nhắm chẳng những phân lượng ít, mấu chốt còn đắt hơn. Thậm chí còn không cho phép nhiều điểm. Căn cứ chạy đường tiểu nhị công bố là cái gì hạn lượng tiêu thụ. Mỗi người chỉ có thể điểm một phần. Làm ăn này làm thực tại để người xem không hiểu. Đương nhiên, trong khách sạn đồng dạng có giá rẻ thực vật. Một tô mì, mặt chén rộng lớn. Trên cơ bản trước tới đây ăn cơm hàng xóm láng giềng đều là điểm loại thức ăn này. Trẻ tuổi người vừa rồi hiếu kỳ điểm một phần. Có thể ăn tiến miệng bên trong phát hiện. Cái này mặt không có chính mình tưởng tượng tốt ăn. Kém xa tít tắp những cái kia tinh xảo thức nhắm. Có thể cái này mặt lại có một cái ưu điểm. Số lượng nhiều bao ăn no. Bất quá cái này là nhằm vào phổ thông người mà nói. Hơn nữa trong khách sạn còn có một quy củ. Phàm là điểm đồ ăn đều phải ăn xong. Nếu như không ăn xong sẽ làm sao? Chạy đường tiểu nhị nói. Về sau căn này khách sạn đều sẽ không lại hoan nghênh đối phương. Buổi chiều, đại đường bên trong khách nhân đều đã đi đến 7-8 phần. Không có người nói chuyện phiếm trưởng quỹ đều một lần nữa nằm hội tại trong quầy ghế đu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời nhẹ hư phát một ít không biết vì sao cổ quái âm luật. Bên quầy tính sổ trẻ tuổi hỏa kế đều phảng phất mắt điếc tai ngơ. Một mực tại nghiêm túc ghi chép sổ sách. Trưởng quỹ, ăn cơm, lúc này, làm việc vặt tuổi trẻ tiểu nhị vừa dọn dẹp sạch sẽ đại đường vệ sinh. Trong hậu đường chạy đường tiểu nhị liền đoan lấy một đĩa đồ ăn đi ra. Hắn đem đồ ăn từng cái thả tại đại đường bên trong lớn nhất bàn dài về sau. Hướng phía quầy hàng chỗ trung niên trưởng quỹ liền hô một tiếng. Biết rõ, trung niên trưởng quỹ không kiên nhẫn nói câu. Đứng dậy liền lười biếng hướng phía bàn dài đi tới. A siêu trước không vội, nhanh chóng tới dùng cơm đi. Gọi xong trung niên trưởng quỹ. Chạy đường tiểu nhị lại hướng quầy hàng ký sổ tuổi trẻ hỏa kế thúc giục một cái. Ngay sau đó lại hướng làm việc vặt tuổi trẻ hỏa kế nói ra. A Đức, người đi bếp sau hô tiểu hùng tới dùng cơm. Thuận tiện giúp nàng đoan một cái đồ ăn. Tốt, làm việc vặt hỏa kế nên đến phi thường dứt khoát. Nhanh như chớp liền chạy tới bếp sau. Vị khách quan kia, mời hỏi ngài còn cần chút gì sao? Sau một khắc. Chạy đường tiểu nhị liền ý cười đầy mặt đi đến gần cửa sổ xó xỉnh vị trí. Bởi vì cả cái đại đường hiện tại liền chỉ còn lại một bàn này khách nhân. Lại pha bình trà đi. Ta muốn ngồi tại nơi này an tĩnh một chút. Trẻ tuổi người cười chứa ôn hòa nói. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, chạy đường tiểu nhị liền đem trà mới đưa tới. Đồng thời làm việc vặt tiểu nhị cùng đầu bếp cũng đã đoan lấy đồ ăn xuất hiện tại đại đường. Đưa xong trà về sau. Chạy đường tiểu nhị liền không tiếp tục để ý trẻ tuổi người. Trực tiếp trở lại bàn dài chỗ. Ăn cơm đi. Khi tất cả người ngồi xuống thời điểm. Trung niên trưởng quỹ cầm lấy đũa liền hữu khí vô lực nói một câu. Bốn người nghe thấy sau mới bắt đầu động khoái. Đầu bếp thế mà là nữ. ngồi tại gần cửa sổ xó xỉnh tuổi trẻ người bất động thanh sắc quan sát đến trên bàn cơm người. Làm hắn ngoài ý muốn là đầu bếp là một cái tư sắc thường thường tuổi trẻ nữ tử. Tiểu Hùng, hiện tại bận rộn dữ chứ. Đến, ăn nhiều một chút, trên bàn cơm, làm việc vặt tiểu nhị phi thường nhiệt tình cho bên cạnh trẻ tuổi nữ tử gắp thức ăn nói. A Đức, ta nói bao nhiêu lần, chính ta hội gắp thức ăn, không cần ngươi hỗ trợ. Trẻ tuổi nữ tử thần sắc đạm mạc nói. Tiểu Hùng, cùng ta còn khách khí làm gì đâu. Tới. Làm việc vặt tiểu nhị lại ngoảnh mặt làm ngơ vẫn y như cũ nhiệt tình nói. Chạy đường tiểu nhị cùng ký sổ hỏa kế thấy thế. Lẫn nhau đều không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Lẫn nhau nhếch miệng liền làm không nhìn thấy đồng dạng tiếp tục ăn lấy trong chén đồ ăn. A Đức, liếm cầu chết không yên lành a, chẳng lẽ ngươi quên ta đối với ngươi lời khuyên sao? Trung niên trưởng quỹ tùy ý lay hai ngụm đồ ăn. Ngữ khí bại hoại hướng làm việc vặt hỏa kế nói. Trưởng quỹ dạy bảo A Đức một mực ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, ta cũng có chính ta ý nghĩ. Làm việc vặt hỏa kế lơ đễnh hướng phía trung niên trưởng quỹ cười ha hả nói. Thôi đi, lười nhác quản ngươi. Trung niên trưởng quỹ tức giận nói. Không bao lâu, một bàn đồ ăn cũng đã ăn xong. Trung niên trưởng quỹ trở lại tủ bên trong ghế đu chỗ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nữ đầu bếp từ Tiểu Hùng trở về bếp sau. Mà làm việc vặt hỏa kế thì một đường đi theo. Ký sổ hỏa kế vẫn tại ký sổ. Chạy đường tiểu nhị nhặt đến xong bàn dài vệ sinh liền một tay chống tại gương mặt chỗ. Ánh mắt xuất thần nhìn qua môn bên ngoài. Nhất thời ở giữa, cả cái đại đường đều biến tĩnh mịch xuống tới. Mà gần cửa sổ xó xỉnh một mực không hề rời đi tuổi trẻ người có lẽ là cảm thấy không có ý nghĩa. Đứng dậy liền chuẩn bị hướng phía ngoài khách sạn đi tới. Trưởng quỹ, tiểu nhị, nhanh chóng cho lão tử đem các ngươi tiệm bên trong rượu ngon nhất đồ ăn đều đưa ra. Không ngờ trẻ tuổi người vừa mới đứng dậy. Chỗ cửa lớn liền vang lên một cái to lớn liệt âm thanh. Ngay sau đó liền trông thấy một cái sinh một đôi ngược lại mắt tam giác hán tử gầy yếu sải bước đi vào. Trẻ tuổi người tại nhìn thấy bộ dáng của đối phương sau. Lập tức bất động thanh sắc ngồi xuống lại. Là hắn, hắn làm sao tới nơi này rồi? Đúng thế, trẻ tuổi người xác thực nhận ra hán tử gầy yếu là người nào? Yến Trùng, một cái tinh thông thải bổ chi đạo người người kêu đánh đại dâm tặc. Nếu không phải gia hỏa này đào mệnh công phu nhất lưu, chỉ sợ hắn căn bản đều không sống tới hiện tại. Cho dù là trẻ tuổi người cũng không dám cam đoan chính mình có thể truy sát đối phương thành công. Huống chi, trẻ tuổi người cũng không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ. Chỉ cần đối phương không đến trêu chọc chính mình, hắn cũng lười để ý tới đối phương. Yến Trùng bỗng nhiên chạy đường hỏa kế vừa mới chuẩn bị lên trước gọi. Lâu liền vang lên một nữ tử quát thanh. Hoác hoác hoác, không nghĩ tới lão tử vận khí cái này tốt. Thế mà tại nơi này đụng vào ngươi nhóm. Trước đó dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Lần này không có những người khác giúp các ngươi. Ta nhìn ngươi nhóm lần này còn trốn nơi nào. Yến Trùng khi nghe đến quát thanh không khỏi giật mình. Đợi hắn theo tiếng kêu nhìn lại trông thấy đột nhiên xuất hiện trên lầu một nam một nữ về sau. Mặt cũng không khỏi lộ ra tàn nhẫn cùng dâm tà tiếu dung. Bang, trên lầu lạnh lùng nam tử cùng nữ tử không nói hai lời. Giây lát ở giữa liền rút ra trường kiếm bên hông. Ba vị khách quan, chẳng lẽ người nhóm đều là mù chữ xem không hiểu trên tường viết chữ sao? Không hiểu nói ta tự mình niệm cho ngươi nhóm nghe. Bản điếm tiểu bản sinh ý, muốn đánh đi ra đánh. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một cái lười biếng âm thanh vang lên bên tai mọi người, cách chương.